Trà hương mãn tinh không? Chương 83, góc truyện audio.com. Bởi vì thình lình xảy ra việc sắp xếp đi tới trái đất. Hơn nữa Úc Thịnh Trạch làm việc khác thường, Đoạn Sở cả đêm cũng không thể ngủ ngon. Ngày hôm sau, bên ngoài vẫn là một mảnh mông lung. Đoạn Sở liền rời khỏi giường, đơn giản rửa mặt rồi đi xuống lầu, lại bị nam tử trầm mặc tĩnh tọa trong đại sảnh làm kinh ngạc một chút. Thịnh Trạch, nam tử quay đầu lại, quả nhiên, là Úc Thịnh Trạch ngày hôm qua ngủ lại hoàng cung. Thịnh Trạch, ngươi không sao chứ? Đoạn Sở trần chờ hỏi. Úc Thịnh Trạch tuy rằng bề ngoài không nhìn ra cái gì, Đoạn Sở lại bản năng cảm thấy được. Úc Thịnh Trạch tựa hồ đã mệt chết được. Úc Thịnh Trạch từ trên ghế đứng dậy, thân thiết đánh giá Đoạn Sở, cuối cùng ánh mắt dừng ở đáy mắt đen của thanh niên. Không tiếng động thở dài, ta không sao, Úc Thịnh Trạch nói xong, đi đến bên người Đoạn Sở, vươn một bàn tay giữ chặt hắn, hỏi, ngươi cả đêm không ngủ? Đoạn Sở có điểm chột dạ gật đầu, đang nghĩ muốn hỏi vì sao lại an bài đi trái đất vội như vậy. Ánh mắt đã bị mờ u bàn tay xanh tím của Úc Thịnh Trạch hấp dẫn. Tay ngươi, Đoạn Sở giật mình nhìn chằm chằm vào tay của Úc Thịnh Trạch. Bỗng nhiên nhanh chóng nghĩ ra, bất khả tư nghị hỏi, ngươi cùng đại hoàng tử, đánh nhau, dùng tay, khụ. Úc Thịnh Trạch trên mặt lộ ra một tia ảo não, bất quá vẫn là thành thực gật đầu, cũng không phải đánh nhau, chỉ là có chút việc, cần dùng phương thức của chiến sĩ giải quyết. Đoạn Sở nhất thời nhớ tới bộ dáng quái dị của áo lợi ngươi hôm qua. Khóe miệng không khỏi run rẩy. Bất quá, hắn cũng không có hỏi, chủ động rời đi chủ đề. Lần này đi trái đất, sao lại đột ngột như vậy? Úc Thịnh Trạch nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng trả lời, vốn là từ từ, nhưng mấy ngày hôm trước, sau khi ngươi ngừng cung cấp bánh kẹo cho Nguyên Cẩm Đường, nghiệp đoàn chiến sĩ tạo không ít áp lực cho quân bộ. Hơn nữa bố Lỗ Tư đại tướng quân ở trái đất truyền đến tin tức, ở hệ Ngân Hà phát hiện tung tích của chiến hạm vũ trụ tạp Na Tinh Hệ. Hoài nghi bọn họ cũng chú ý tới trái đất, Đoạn Sở cảm thấy căng thẳng. Tạp Na Tinh Hệ cùng Cáp Ngói Tinh Hệ là hai siêu tinh hệ giống nhau. Bất đồng chính là, ở Cáp Ngói Tinh Hệ có đế Ma Tư là đế quốc, còn Tạp Na Tinh Hệ là liên minh tinh cầu, cầm quyền là 9 gia tộc lớn nhất, bởi vậy tinh cầu này đối ngoại cũng không thống nhất, mà người Tạp Na cũng có phân biệt người thức tỉnh cùng người thường. Thậm chí thuốc dẫn ban đầu, chính là do người Tạp Na Tinh Hệ phát minh, cũng mang theo thuốc cắn nuốt du nhập vào Cáp Ngói Tinh Hệ. Mà Đoạn Sở khẩn trương còn là bởi vì Cáp Ngói Tinh Hệ cùng Tạp Na Tinh Hệ bởi vì tranh đoạt tinh cầu mà từ trước đến giờ không hợp nhau. Biên cảnh cũng có khi xung đột, Đoạn Sở tuyệt không hy vọng hai tinh hệ này tranh đấu ở trên trái đất. Trái đất mới tiếp nhận văn minh vũ trụ, trước mắt không thừa nhận được lực phá hoại lớn như chiến tranh tinh cầu. Vậy sẽ không ảnh hưởng tới hành trình lần này của chúng ta chứ? Đoạn Sở có điểm lo lắng hỏi. Úc Thịnh Trạch đệ trình đơn xin phép, là vì hộ tống chiến hạm vận tải. Úc Thịnh Trạch làm hoàng tử, chỉ sợ không thích hợp bại lộ trước mắt Tạp Na Tinh Hệ. Sẽ không, Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, bằng không hắn cũng sẽ không tự mình đánh nhau. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân khác. Đoạn Sở nhẹ nhàng thở ra, trở về trái đất tâm liền càng cấp bách, hỏi rõ ràng Úc Thịnh Trạch đều an bài tốt lúc sau. Hắn vội vàng nếm qua bữa sáng, lại đi tới phòng gieo trồng, đem các loại cây được tinh thần lực nuôi dưỡng di rời tới không gian trà sơn. Đây cũng là sau khi hắn biết được Úc Thịnh Trạch đệ trình đơn xin phép đi trái đất. Liền thử làm, Bạch Bạch cùng Đoàn Tử, ta cũng có thể mang đi sao? Đoạn Sở nhìn hai tử tinh thú đang vui vẻ chơi bên chân. Chúng nó tiến hóa chỉ còn kém một bước, nếu để bọn nó lưu lại, bắt phải ngưng trệ việc tiến hóa, nhưng nếu không lưu lại, lúc này Úc Thịnh Trạch chính là đi làm nhiệm vụ của quân bộ. Mang theo sủng vật, thấy thế nào cũng không nhìn được, Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở hận không thể đem cái gì cũng đóng gói. Bỗng nhiên ôm cổ Đoạn Sở, chống lại tầm mắt mờ mịt khó hiểu của thanh niên, thần sắc không thay đổi trả lời, Đương nhiên, người có thể đều mang đi. Hơn nữa Phổ Lôi Tư sẽ chờ ở trạm không gian Y Duy Tát. Đến lúc đó giao hai tử tinh thú cho hắn trông giữ. Người không cần lo lắng. Đoạn Sở không nghĩ tới Úc Thịnh Trạch thế nhưng lo lắng chu đáo như vậy. Hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng không tự giác lộ ra ý cười. Bất quá, chờ Đoạn Sở mang theo hai gờ thú. Theo Úc Thịnh Trạch cùng nhau đi tới trạm không gian ở quân bộ. Rất nhiều chiến sĩ mặc chế phục thống nhất màu trắng đều nhìn chằm chằm. Sau khi tiến vào chiến hạm ở chính giữa trong đội hình. Nguyên Vĩnh Nghị nhìn về phía hắn cười đến vẻ mặt thoải mái. Quả thực là tuyệt đối kinh hỉ. Úc Thịnh Trạch nhìn thấy Đoạn Sở phát ra vui sướng từ nội tâm. Hướng về phía Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu gật đầu. Lại ghé sát vào bên tai Đoạn Sở thấp giọng phân phó. Ta cùng Áo Lợi ngươi muốn đi phòng chỉ huy một chuyến. Người cùng Vĩnh Nghị, Dung Thu có thể ảm quen với đại sảnh, nhà ăn, phòng nghỉ này đó một chút. Nếu mệt mỏi, trở về cabin nghỉ ngơi. Ngươi cùng ta chung một cabin phòng ngủ. Vĩnh Nghị biết ở đâu? Để hắn mang ngươi đi. Nói xong, thấy Đoạn Sở một ngụm liền đáp ứng. Úc Thịnh Trạch cùng Nguyên Vĩnh Nghị bắt chuyện chào hỏi xong. Xoay người liền ly khai cabin đại sảnh. Dung Thu mỗi lần nhìn đến Úc Thịnh Trạch đều có điểm khẩn trương. Thấy hắn rời đi, hướng về phía Đoạn Sở nở nụ cười. Tiểu Sở, có bất ngờ không? Đoạn Sở cười gật đầu. Bất quá hắn hiện tại cũng đoán được nguyên nhân Dung Thu cùng Nguyên Vĩnh Nghị xuất hiện. Nhìn Nguyên Vĩnh Nghị nói. Khó trách lúc trước ngươi nói phải ngừng bán bánh kẹo. Chính là tính toán đi theo tới trái đất đi. Nguyên Vĩnh Nghị cười tủm tỉm trả lời. Kia đương nhiên, ngươi cũng không biết. Tin tức Hà Thải San Tông Sư nhìn hết công đoạn ngươi chế tác bánh kẹo qua băng ghi hình. Vẫn như cũ không thể chế tác thành công bánh kẹo có công hiệu ngưng thần khai thông đã truyền ra ngoài. Làm tổn hại thật lớn uy vọng của Tông Sư. Hiện tại nàng quả thực điên rồi nên mới đem tất cả bánh kẹo của Nguyên Cẩm Đường bán ra đều mua hết. Để tinh luyện bánh kẹo có công hiệu ngưng thần khai thông. Rất nhanh đều đưa tới tức giận của chiến sĩ cấp thấp. Ta nghĩ cũng không cần thiết phải thành toàn cho vị kia. Dù sao lá trà cũng không nhiều. Coi như trong tay ngươi không còn lá trà thành phẩm. Vừa lúc còn có thể tới trái đất thu thập cây trà. Các ngói tinh hệ tuy rằng không thể sản xuất ra được nhiều lá trà. Bất quá nguyên gia ta vẫn là có mấy khối núi địa hình ẩm ướt. Dung Thu che miệng nở nụ cười một hồi lâu. Lôi kéo Đoạn Sở, ngươi không biết, hắn lúc trước coi Hà gia không vừa mắt. Từ lúc biết người thiếu chút nữa bị Hà Thải San Tông Sư hãm hại. Quả thực đối với Hà gia nhất là Hà Dược Bân hận muốn chết. Đoạn thời gian trước Hà gia phái người đến Nguyên Cẩm Đường mua bánh kẹo. Vĩnh Nghị cùng ngày treo bảng hết hàng. Sau đó báo cho các chiến sĩ biết bánh kẹo bị Hà gia mua hết. Hiện tại chiến sĩ dưới cấp 5 đều đối với Hà gia. Rất bất mãn, Nguyên Vĩnh Nghị đắc ý nhướng mày. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói. Nàng là một nhà chế thuốc tông sư cao cao tại thượng. Đã có mặt mũi tính kế một tiểu bối. Ta đương nhiên phải tuyên truyền cho nàng, bởi vì sự kiện này, Hà Phượng các cùng Tùng Phương trai đều bị ảnh hưởng, nghe nói Hà Dược Bân bị đệ đệ hắn Hà Hướng Minh hung hăng mắng một trận. Nói hắn vừa tự mình đa tình lại vừa tư lợi, kết quả làm hại tổ mẫu xấu mặt, huynh đệ hoàn toàn phản bội, Đoạn Sở biết Nguyên Cẩm Đường cùng Hà Phượng các là đối thủ cạnh tranh. Nhưng tông sư chế thuốc phân lượng tuyệt đối không nhỏ. Nguyên Vĩnh Nghị làm việc lại không có che lấp, chỉ sợ sẽ bị Hà gia ghi hận. Nguyên Vĩnh Nghị khẳng định cũng biết điểm này, lại vẫn nguyện ý vì hắn hết giận, làm cho hắn rất là cảm động. Vậy trong khoảng thời gian này chúng ta không ở Đế Ma Tư? Nguyên Cẩm Đường không có việc gì sao? Đoạn Sở lo lắng hỏi. Nguyên gia tuy rằng không có tông sư chế thuốc, bất quá phụ thân Nguyên Vĩnh Nghị lại là bậc thầy chế thuốc. Nhưng vẫn nhiều lần bị Hà Phượng các dưới uy của Hà Thải San bức bách rơi xuống thế hạ phong. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của tông sư chế thuốc. Nếu không có bánh kẹo cung ứng, một khi bị Hà gia nhân cơ hội trả thù, liền phiền toái, Sẽ không, Nguyên Vĩnh Nghị thập phần yên tâm cam đoan. Ta lúc trước bảo tồn số lượng lớn bánh kẹo. Chúng ta lập tức sẽ cung ứng cho Nguyên Cẩm Đường. Chống đỡ nửa năm hoàn toàn không thành vấn đề. Không cần lo lắng lực ảnh hưởng của bánh kẹo bị giảm đi. Nguyên Vĩnh Nghị không có khả năng thật sự hoàn toàn dừng bán bánh kẹo. Dù sao hiện tại công hiệu của bánh kẹo còn chưa bằng thuốc ngưng thần loại A. Một khi Hà Thải San có tâm trả thù, Nguyên Cẩm Đường tuy rằng có thể kiên trì, nhưng khẳng định sẽ thương gân động cốt. Nguyên Cẩm Đường là tên của tông sư chế thuốc đời thứ nhất. Cũng không thể ngang bằng với lực ảnh hưởng của tông sư chế thuốc hiện tại. Chỉ nhìn đoạn kỳ diệu tinh thần lực bạo động một tháng. Cũng còn sống, là có thể nhìn ra năng lực của Hà Thải San. Dung Thu hiển nhiên cũng cho rằng như vậy. Cảm thán thốt ra, nếu Hà Thải San cuối cùng tinh luyện thất bại, chiến sĩ cấp 9 về sau khẳng định sẽ không đem hy vọng ký thác trên người nàng. Vậy Nguyên Vĩnh Nghị liền hoàn toàn không cần lo lắng. Dung Thu sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt áy náy nhìn về phía Đoạn Sở. Hắn nói thống khoái, lại quên Hà Thải San nếu thất bại, liền ý nghĩa đoạn kỳ diệu tinh thần lực sẽ nổ tan xác mà chết. Hắn nói như thế nào cũng là ông cố phụ của Đoạn Sở. Mặc kệ quan hệ như thế nào, ở bên ngoài luôn phải dành ra kính trọng nhất định, miễn cho bị người ngoài chửi bới. Đoạn Sở đầy đầu đều là thời gian nửa năm mà Nguyên Vĩnh Nghị nói. Căn bản không chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Dung Thu. Vĩnh Nghị, từ đế ma tư đến trái đất, qua lại thời gian mất nửa năm là đủ sao? Đoạn Sở chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập thình thịch, thẳng đến khi Nguyên Vĩnh Nghị nhắc tới thời gian cụ thể. Hắn mới có cảm giác thực sự sắp về nhà, nói cách khác chỉ có 3 tháng. Hắn sẽ có hy vọng nhìn thấy người nhà. Nguyên Vĩnh Nghị đem Dung Thu bất an ôm vào lòng, cười đối với Đoạn Sở giải thích. Không cần nửa năm, ta đã xem qua bản đồ tinh vực, nếu thuận lợi chỉ cần nửa tháng là có thể tới trái đất. Đương nhiên, nếu gặp phải hải tặc vũ trụ hoặc đàn dị thú, thì là ngoại lệ. Đoạn Sở dừng một chút, lập tức nhớ tới ở Y Duy Tát gặp được mấy trăm con ô yên vàng dòng thú. Vội vàng hỏi, hải tặc vũ trụ cùng đàn dị thú rất nhiều sao? Dung Thu không khỏi trừng mắt nhìn Nguyên Vĩnh Nghị. Oán giận hắn hồ ngôn loạn ngữ hù dọa người. Đừng nghe hắn, đây chính là đội hình quân hạm đệ tam quân đế ma tư. Cho dù là hải tặc nổi danh nhất vũ trụ, cũng không dám tùy tiện tới gần. Chiến hạm vũ trụ của đế quốc đế ma tư, nổi danh nhất trừ bỏ 6 đại nguyên soái thống lĩnh chiến hạm bảo vệ vệ tinh. Chính là đệ tam quân của cửu hoàng tử chỉ huy, ở tinh hệ nổi danh chiến công hiển hách. Càng đừng nói hiện tại cửu hoàng tử thăng lên cấp 7. Đệ tam quân cũng mở rộng quy mô, làm sao lại lo lắng đến hải tặc vũ trụ. Nguyên Vĩnh Nghị thần sắc khó đoán nhếch môi, không phản bác lời Dung Thu nói. Đoạn Sở cảm thấy hiểu rõ, chỉ sợ Nguyên Vĩnh Nghị nói mới là đúng. Hơn nữa có hải tặc vũ trụ bắt cóc Mạch Duy xuất hiện. Người không có được quan tài thủy tinh, cũng sẽ không dễ dàng hết hy vọng. Hiện tại nếu xác định quan tài thủy tinh ở trong tay Úc Thịnh Trạch, lần này đi, chỉ sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nguyên Vĩnh Nghị cũng không muốn Đoạn Sở quá mức lo lắng. Đang định mở miệng khuyên bảo, mới vừa nhấc đầu, vòng thông tin bỗng nhiên phát ra một trận chấn động ong ong. Cơ hồ là cùng lúc đó, vòng thông tin của Đoạn Sở cũng có động tĩnh, cúi đầu vừa thấy, bên trong là tin tức Úc Thịnh Trạch truyền đến. Đoạn kỳ diệu đã chết, Nguyên Vĩnh Nghị hô nhỏ một tiếng, Đoạn Sở cũng thay đổi sắc mặt, Úc Thịnh Trạch vội vàng an bài rời đi đế ma tư. Nguyên Vĩnh Nghị lúc trước liền ngừng tiêu thụ bánh kẹo, khẳng định cũng có ý tứ giữ bí mật, như vậy đoạn kỳ diệu vừa chết mà hắn không xuất hiện. Không những tuyên bố hắn không ở đế ma tư tinh cầu. Hành trình bọn họ đi tới trái đất, chỉ sợ cũng sẽ bị tiết lộ. Tháng 1 năm 31, 2016. 84, cách chương.